BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 60, em ra mắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của bà chủ kỳ quả thực rất lạnh lùng, nhưng an hòa. Ở biệt thự ngoại ô, biết tin lại rất vui vẻ, cô ấy đặc biệt gọi điện báo cho Triệu Tuân Âm rằng Kỳ Ngộ đã sắp xếp thời gian ghi hình vào tháng 8. Sau khi ghi hình xong sẽ tiện cho thi Nam Bắc quay lại trường học ngờ vậy, đúng là rất chu đáo. Nhưng Triệu Tuân Âm nghe xong lại rất ngạc nhiên. Sắp xếp nhanh vậy sao? Bà chủ kỳ lại quan tâm đến Nam Bắc thế à? Không ngờ bà chủ của cô lại là người quan tâm đến gia đình nhân viên như vậy. Thế sao lúc nói chuyện lại tỏ ra lạnh lùng như thế? Đang giả vờ sao? Đối với thắc mắc của cô, An Hòa, vợ của Kỳ Ngộ, trả lời. Gì mà quan tâm đến vợ cậu chứ? Là vì chị ấy cũng phải lên hình. Cậu biết tính chị ấy mà. Việc của mình thì không yên tâm giao cho ai khác. Thế là chị ấy trực tiếp mua lại chương trình tập kỹ mà chúng ta định tham gia, rồi mời nhà sản xuất và đạo diễn qua. Nếu không thì sao nhanh như vậy được? An Hòa nói không chút ngạc nhiên. Triệu Tuân Âm, được rồi, các người có tiền, nói gì cũng được. Khi An Hòa gọi điện đến, cô ấy tất nhiên lại tỉ tê về bà chủ kỳ. An Hòa sau khi kết hôn, ngoài việc tiêu tiền, sở thích lớn nhất của cô ấy là gọi điện cho Triệu Tuân Âm để than thở về cuộc sống hôn nhân. Chị thật sự nghi ngờ mình đã lấy một người máy, bao nhiêu năm rồi, ngoài lần đó chị ấy tích đủ ngày nghỉ phép đưa chị ra nước ngoài ký hợp đồng, chẳng bao giờ nói đưa chị đi chơi nữa. Lần này về, chị ấy bảo sẽ đưa chị đi chơi, chị còn tưởng chị ấy chán chị rồi, định tống cổ chị đi. Kết quả là chị ấy nói sẽ cùng chị tham gia chương trình tập kỹ. An Hòa thở dài, em nói xem, chị đã cho chị ấy uống thuốc mê gì mà chị ấy không rời bỏ chị. Triệu Tuân Âm, lần trước bà chủ kỳ cho chị 10 tỷ, chị đâu có nói thế này. Đang nghĩ, An Hòa lại tiếp tục, em tốt thật, biết chọn một người trẻ đẹp, không như chị lấy một bà già khô khan, ngoài việc trên giường còn tốt, thì chẳng được gì, à, kiếm tiền cũng giỏi. Nhưng kiếm tiền giỏi có ích gì đâu, chị ấy già rồi là già thôi. Dạo trước không phải nói muốn cùng chị sinh con à, thử một lần, chị thấy chị ấy cứ thản nhiên ở nhà. Còn tưởng bệnh viện đảm bảo cho chị mang thai. Kết quả là không đậu. Chị nghĩ nguyên nhân là do chị ấy quá già. Triệu Tuân Âm không nhịn nổi. Chị ơi, chị cũng 30 mấy rồi đấy. Chị với bà chủ kỳ cũng đâu chênh lệch nhiều. An Hòa, cũng đúng. Nhận ra điều này, An Hòa mắng qua điện thoại. Nói như thể em không phải 30 mấy vậy, Triệu Tuân Âm. Chúng ta đều 30 mấy rồi. Không cần phải tỏ ra trẻ trung trước mặt nhau nữa. An Hòa lại hỏi. Nói thật, em có định cùng vợ sinh con không? Nếu có thì đến bệnh viện chị từng đến đi. Bà chủ kỳ có cổ phần đấy. Chị giảm giá cho em 12, được không? Kết hôn với bà chủ kỳ bao nhiêu năm, An Hòa không bị ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng sở thích kiếm tiền thì đúng là đã bị ảnh hưởng. Hai vợ đều rơi vào hố tiền. Triệu Tuân Âm xoa trán. Chuyện này để sau hãy nói. Em mới kết hôn có 2-3 tháng. Giờ nói chuyện này có phải sớm quá không? An Hòa trong điện thoại nói, chuyện này phải nói sớm chứ. Chị ngày xưa mơ hồ kết hôn với Kỳ Ngộ, kết hôn xong đến giờ, ngoài việc chị ấy dùng tiền mua chuộc chị, bọn chị còn có tình yêu gì đâu. Triệu Tuân Âm, nói trắng ra, chị chỉ muốn khoe với tôi là bà chủ kỳ dùng tiền mua chuộc chị thôi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Triệu Tuân Âm căm ghét chủ nghĩa tư bản, không nói hai lời, liền cúp máy. An Hòa nhìn điện thoại bị Triệu Tuân Âm cúp máy, trên mặt lộ ra vẻ ngỡ ngàng, cô ấy bị bạn thân cúp máy vì Kỳ Ngộ. Hừ, chuyện thi Nam Bắc, vợ của Triệu Tuân Âm, xuất hiện trước công chúng đến quá đột ngột, giống như việc Triệu Tuân Âm đột ngột thông báo kết hôn trên Weibo. Từ khi Triệu Tuân Âm kết hôn, nhóm fan trung thành của cô khó mà chấp nhận được, ngày nào cũng khóc lóc trên Weibo, chất vấn Triệu Tuân Âm bị người phụ nữ nào mê hoặc. Chị nói sẽ mang lại hạnh phúc cho tất cả các cô gái, thiếu 10 người, thiếu một người cũng không gọi là mang lại hạnh phúc cho tất cả. Triệu Tuân Âm, tôi hỏi chị, tại sao chị phải kết hôn, ai là người đã cướp trái tim của Triệu Tuân Âm của chúng tôi, nếu để tôi biết ai cướp vợ tôi sẽ không tha cho cô ấy, thực ra cũng có thể hiểu tâm trạng của fan. Dù sao, đã theo dõi cô bao nhiêu năm, thần tượng xếp hạng nhất trong danh sách bạn gái đồng tính. Nói kết hôn là kết hôn, còn là kết hôn chớp nhoáng, không một lời báo trước, fan khó chấp nhận cũng là điều bình thường. Vì có tâm trạng như vậy, nên khi paparazzi phát sóng trực tiếp trên Weibo, tiết lộ vợ của Triệu Tuân Âm, phần lớn fan của cô đã ùa vào xem, dù lúc đó không xem được cũng đã xem lại video. Sau khi xem xong, suy nghĩ của họ rất đồng nhất. Tính toán đủ mọi đường, không ngờ vợ của Triệu Tuân Âm lại là một tiểu thiên thần dễ thương như vậy. Người đầu tiên leo tường là fan của Triệu Tuân Âm, khóc lóc hỏi trên Weibo của cô là: tìm vợ ở đâu mà dễ thương quá vậy? Có người nghe buổi phỏng vấn hôm nay của Triệu Tuân Âm, biết hai người là qua mai mối mà quen nhau thì càng không bình tĩnh được. Tại sao khi gia đình tôi giới thiệu đối tượng, lại không giới thiệu được người dễ thương như vợ Triệu Tuân Âm nhỉ? Fan thì nói chuyện khéo léo, vẫn phải để ý đến cảm xúc của thần tượng Triệu Tuân Âm, nhưng người ngoài thì nói thẳng, trực tiếp viết đơn ký tên tập thể dưới bài đăng của Triệu Tuân Âm, cầu xin thi Nam Bắc ra mắt. Tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào ngốc nghếch như vậy, thực sự quá đáng yêu. Xin cô đấy Triệu Tuân Âm, hãy để vợ cô ra mắt đi, chỉ cần cô ấy ra mắt, tôi nguyện làm fan số một của cô ấy. Người trên nói chuyện cẩn thận chút, tôi mới là fan số một của cô ấy. Ok. Bây giờ tôi hiểu tại sao Triệu Tuân Âm lại kết hôn chớp nhoáng với vợ cô ấy. Khuôn mặt của vợ cô ấy đúng là khuôn mặt của tình đầu, hoàn hảo để làm tan chảy mọi trái tim thẳng nam thẳng nữ. Tôi hiểu lý do rồi, bây giờ tôi chỉ muốn biết làm sao có thể cưới được vợ dễ thương như vậy. Fan hậu thuẫn của vợ Triệu Tuân Âm đã được thành lập, nhấp vào trang chủ Weibo của tôi để tham gia nhóm. Ha ha ha ha ha ha, cứu tôi với, tôi không chịu nổi nữa. Fan của Triệu Tuân Âm đồng loạt leo tường, rồi, sao các người thay đổi nhanh vậy? Mới gặp một lần đã nói là fan của vợ cô ấy, thực sự không có định lực gì cả. Không giống tôi phải xem livestream 3 lần mới dám nói mình là fan. Tôi nghe nói vợ cô ấy đang học năm 3 đại học. Năm 3, các bạn à, mới 21, 22 tuổi thôi mà đã kết hôn sớm thế. Không biết các bạn có xem buổi phỏng vấn của Triệu Tuân Âm hôm nay không? Người dẫn chương trình hỏi Triệu Tuân Âm điều gì khiến cô ấy nhớ nhất sau khi kết hôn. Triệu Tuân Âm nói rằng vợ cô ấy đã thổi kèn sona bài Renaissance Circulation, làm cô ấy không thể quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha, đúng là một cô gái kỳ lạ. Xin lỗi, tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh vợ cô ấy với khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu lại cầm kèn sona thôi. Renaissance Circulation, ha ha ha ha. Tôi thực sự muốn xem vợ cô ấy ra mắt, cầu xin cô ấy tham gia chương trình thực tế đi. Cầu ra mắt, tôi tuyên bố từ bây giờ tôi là fan số 1 của vợ cô ấy. Triệu Tuân Âm cầm điện thoại xem bình luận trên Weibo của mình hôm nay, càng xem càng thấy toàn fan mới của vợ mình. Triệu Tuân Âm, những người này, leo tường, thì leo, tại sao phải đến Weibo của cô thông báo chuyện này? Đây có phải là việc mà người làm không? Có phải là lời mà người nói không? Tâm trạng của Triệu Tuân Âm hiện tại rất tồi tệ, trong khi quản lý của cô vẫn liên tục nói về khả năng hút fan của vợ cô. Đây đúng là một hiện tượng idol mới. Với khuôn mặt của vợ cậu, trở thành một idol hoàn toàn không có vấn đề gì. Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần vợ cậu đồng ý, tôi sẽ lập tức nói chuyện với bà chủ kỳ, chắc chắn đưa vợ cậu lên hàng đầu. Triệu Tuân Âm, cô quay đầu lại, lạnh lùng nhìn quản lý, hỏi: thế nào, cậu đã đưa được một ảnh hậu lên, còn muốn đưa thêm người khác? Cậu vô tình vô nghĩa như vậy sao? Quản lý, nghe sao mà lạ vậy? Thật ra tôi, lời giải thích của quản lý còn chưa kịp nói xong đã bị Triệu Tuân Âm cắt ngang. Điều tra ra chưa? Hôm nay là báo nào đăng tin về thi Nam Bắc? Quản lý nhìn sắc mặt Triệu Tuân Âm, trong lòng lại rùa thầm paparazzi. Chọc ai không chọc lại chọc Triệu Tuân Âm. Gần đây Triệu Tuân Âm kết hôn nên tính tình cũng dịu đi nhiều, không còn cãi nhau với ai nữa. Nhưng bản chất cô vẫn là người sẵn sàng tranh cãi. Mấy phóng viên này quên chuyện cô đập vỡ máy quay ngày xưa rồi sao? Huống chi lần này paparazzi còn nhắm vào vợ cô, Triệu Tuân Âm không tức mới lạ. Điều tra ra rồi, là một tờ báo nhỏ, chắc giữa năm muốn chạy doanh số nên mới làm chuyện điên rồ như vậy. Quản lý nói, vậy sao? Triệu Tuân Âm không cảm xúc đáp. Gửi thư luật sư kiện họ đi, nhưng hôm nay trợ lý nói vợ cậu không định kiện. Quản lý không hiểu, vợ cậu thật sự rất tốt tính. Triệu Tuân Âm nghe xong cười lạnh, với tư cách là nghệ sĩ, cô cực kỳ tức giận với những thủ đoạn hèn hạ của paparazzi. Em ấy không kiện, nhưng tôi là vợ em ấy, tôi không nói tôi sẽ không kiện. Quản lý, không dám chọc người bảo vệ vợ này, cách Trương.